Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đầu đến cuối vẫn không dùng uy áp kim thân cảnh để đối thoại với Thẩm Mộc. Đương nhiên, trước đó khi đến đây hắn cũng có chút tức giận, chủ yếu là ảo não vì mình không đủ cẩn thận. Nếu như hắn trực tiếp xuất thủ ngăn cản, có lẽ Lưu Tùng Nhân đã giữ được mạng rồi. Nghe ý ngươi nói, chẳng lẽ Lưu Tùng Nhân chết chưa hết tội ư? Nhưng ta nghe nói, ngươi đã chém giết con trai hắn là Lưu Hạo trước đó rồi. Thẩm Mộc nở nụ cười, ta Thẩm Mộc xưa nay không giết người vô tội. Phàm là kẻ chết dưới tay ta, chắc chắn đã xúc phạm phong cương. Lưu Hạo là một ví dụ, và cha hắn, Lưu Tùng Nhân, cũng vậy. Nói xuông không bằng chứng. Muốn bằng chứng ư, Thẩm Mộc gật đầu, cũng được, dù sao cũng nên để sự việc rõ ràng cho thiên hạ biết. Trong lúc nói chuyện, Tào Chính Hương không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn. Trong tay y đồng thời bưng hai bát nước, mỉm cười nhìn Thẩm Mộc. Hắc hắc, chúc mừng đại nhân đã phá vỡ rào cản, ngài hôm nay thật là hăng hái ha. Vừa nói, y liền ném một trong hai chiếc bát lên không trung. Từ Tồn Hà sững sờ, đầu tiên nhìn kỹ Tào Chính Hương một chút, sau đó mới nhìn lên chiếc chén nước đang bay lơ lửng trên không, sắc mặt biến đổi, đây là quang âm chi lực. Giờ phút này, mọi người xung quanh cũng nhìn sang. Đậu mợ, thần thông thời gian. Không thể nào, nhà môn Phong Cương lại có năng lực như vậy sao? Dù sao ta tin, về sau Phong Cương có xảy ra chuyện gì, ta cũng không cảm thấy lạ. Đám người thở dài một trận, họ thực sự đã hết hồn. Hôm nay họ đã bị kinh hãi quá đủ rồi, nếu có thêm điều gì nữa, dường như cũng đều chết lặng. Còn có cái gì là Phong Cương không thể xảy ra? Hoặc là nói, còn có cái gì là huyện lệnh Thẩm Mộc kia không dám làm? Đúng lúc này, trên không trung, dòng sông thời gian không biết bị loại sức mạnh nào tác động, lại dừng lại giữa không trung, đồng thời phóng ra một đoạn hình ảnh ngắn. Mà trong đoạn hình ảnh đó, chính là cảnh Lưu Tùng Nhân dẫn theo vài kiếm tu lạ mặt, sát hại các tu sĩ quận huyện khác trong thành Phong Cương. Hình ảnh từ dòng sông thời gian lấy ra không hoàn chỉnh, phần lớn tập trung vào Lưu Tùng Nhân, nên những kẻ đồng lõa giết người kia tương đối mơ hồ. Điều này không phải do Thẩm Mộc cố tình làm, mà là ngay từ lúc hắn cùng Tào Chính Hương chuẩn bị kế hoạch, hình ảnh họ thấy đã là như vậy. Theo lời Tào Chính Hương, có thể là mấy người kia đã dùng bí pháp nào đó làm nhiễu loạn hình ảnh của dòng sông thời gian, được xem là một loại che lấp thuật cấp cao hơn. Vì thế không ai nhận ra thân phận thật sự của mấy kiếm tu kia. Khi đoạn hình ảnh từ dòng sông thời gian này hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Tất cả mọi người có mặt, kể cả những tông chủ tông môn và huyện lệnh quận huyện đang ở trên ban công phía xa, đều hoàn toàn trầm mặc. Họ chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Đây chính là cái tát đau điếng vào mặt. Phảng phất đang giáng thẳng vào mặt từng người bọn họ. Trước đó, hầu như tất cả mọi người đều nghi ngờ do Thẩm Mộc gây ra, và ngay cả đến cuộc chém giết cuối cùng với Lưu Tùng Nhân, họ cũng chỉ thuần túy cho rằng đó là ân oán cá nhân liên quan đến Lưu Hạo. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người họ mới hoàn toàn kịp phản ứng, rằng những kẻ hề thế mà lại chính là họ. Họ khiến những người này suýt nữa bị Lưu Tùng Nhân thao túng. Nếu Thẩm Mộc đứng ra chậm một chút nữa, e rằng họ đã muốn cùng nhau tổ chức trả thù Phong Cương. Ai có thể nghĩ tới, người của quận huyện mình bị Lưu Tùng Nhân giết hại, sau đó họ còn phải thay Lưu Tùng Nhân đối phó Thẩm Mộc. Âm mưu mượn đao giết người này, quả thực quá mẹ nó tổn âm đức. Trên ban công, mấy vị tông chủ sơn môn và huyện lệnh đều ngồi không yên, không khí trên mặt họ nặng nề, hận không thể quay lại nối liền cái đầu đã nát bét của Lưu Tùng Nhân, rồi hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bất đắc dĩ là hắn hiện tại đã chết hẳn, đầy ngập phẫn nộ không có chỗ trút. Hình ảnh kết thúc, Thẩm Mộc thu lại nụ cười, nhìn về phía Từ Tồn Hà, Từ trưởng lão, giờ ngài còn cảm thấy hắn không sai sao? Lưu Tùng Nhân đích xác không phải người đầu tiên chết dưới tay ta, nhưng cứ tính một người một, họ có coi dân chúng Phong Cương chúng ta là người không? Quận huyện mạnh hơn chúng ta thì tự cho là cao quý sao? Ở nơi khác thì được, nhưng ở chỗ ta Thẩm Mộc thì không. Ta bất kể người nào, chỉ cần dám làm loạn ở Phong Cương, ta đều sẽ giết. Từ Tồn Hà im lặng không nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lưu Tùng Nhân vậy mà vì hãm hại Thẩm Mộc, làm ra chuyện giết hại tu sĩ của các đại quận huyện. Cái này thật đúng là chết chưa hết tội, hắn cũng không tiện nói gì. Một lúc sau, hắn thở dài. Được rồi, Thẩm huyện lệnh, coi như ngươi đúng, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, sau lưng hắn là Phan Quý Nhân, tự giải quyết cho tốt đi. Ánh mắt Thẩm Mộc nheo lại, quay lại cầm lấy chiếc chén nước còn lại từ Tào Chính Hương, rồi đi thẳng đến trước mặt Từ Tồn Hà, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy nói. Từ trưởng lão, ta cảm thấy ngài nên về khuyên nhủ vị quý nhân kia, nếu còn dám để loại rác rưởi như Lưu Tùng Nhân đến động chạm Phong Cương của ta, lần sau khi ta lập quy củ, ta sẽ không ngại kéo cả nàng ta vào cùng. Ngươi, Thẩm Mộc, đừng có hồ ngôn loạn ngữ, Từ Tồn Hà muốn chửi thề. Thật sự là hắn thích người tài mới, Thẩm Mộc cũng thực sự khiến hắn thưởng thức, có thiên phú, có đảm lược, thậm chí có thể nói là đủ thông minh. Thế nhưng, những điều tốt đẹp này dù có là mấy cũng không thể sánh bằng hai chữ, hồ đồ kia chứ. Lại còn muốn lôi Phan Quý Nhân ra lập quy củ, điên rồi sao? Dù là mãng phu đến mấy cũng không thể nói ra những lời này chứ. hắn không biết Thẩm Mộc lấy đâu ra sức lực. Ngay cả hắn, một đại tu kim thân cảnh, cũng không dám nói đùa với quý nhân hậu cung. Nhưng mà một giây sau, khi Thẩm Mộc mỉm cười đưa chiếc chén nước trong tay qua, ánh mắt Từ Tồn Hà liền biến đổi, hoàn toàn chìm vào chấn động. Cái này, chẳng lẽ, trong chén hiện ra hình ảnh, vẫn là Lưu Tùng Nhân cùng mấy kiếm tu áo trắng mơ hồ kia. Điều khác biệt là, tiêu điểm thị giác lại tập trung vào thanh trường kiếm trong tay một trong số các kiếm tu đó. Thanh kiếm này có lẽ người khác chưa quen thuộc, nhưng Thẩm Mộc lại nhận ra. Không sai khác gì chuôi kiếm mà hắn đã thu được khi giết Tiết Lâm Nghị trước đó. Chỉ là chữ khắc trên chuôi kiếm có chút khác biệt, nhưng có thể xác định là, chúng đều xuất phát từ một tông môn có bội kiếm tương tự. Vương Triều Nam Tính, Hạ Lan Sơn, Hạ Lan Kiếm Tông. Từ trưởng lão, ta đã trở lại chỗ trống, ngươi có thể mang về cho vị quý nhân kia xem, tiện thể truyền lời, đã đến Phong Cương thì hãy an phận, không muốn thì có thể cút đi. Ngoạc kép, lần này Từ Tồn Hà không nói thêm gì. Hắn nhìn Thẩm Mộc thật sâu, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hình ảnh dòng sông thời gian kéo dài quá quan trọng, một khi được công bố rộng rãi, đó sẽ không phải chuyện đùa. Dù cho đây không phải ý định ban đầu của Phan Quý Nhân, nhưng nếu nàng đã có chút liên hệ với Lưu Tùng Nhân, e rằng cũng sẽ bị liên lụy. Được rồi, việc đã đến nước này, Lưu Tùng Nhân chết là đáng tội. Thẩm huyện lệnh tự giải quyết cho tốt đi. Hiển nhiên, lời này là nói cho người ngoài nghe. Từ Tồn Hà không lộ vẻ gì tiếp nhận bát nước, rồi quay người biến mất tại chỗ. Các vị các lão đã rời đi. Chung quanh vẫn cứ rất yên tĩnh. Tuy rằng không biết Thẩm Mộc rốt cuộc đã cho Từ Tồn Hà xem cái gì, nhưng kết quả cho họ thấy rằng Từ các lão đã bị chấn nhiếp. Mà, điều đó cũng đã đủ rồi. Đám người hít vào một hơi khí lạnh trong lòng, thầm nảy sinh một suy nghĩ, từ nay về sau, Phong Cương này e rằng sẽ thật sự vươn lên. Trên đài dài Thái Thị Khẩu bị hư hại ở trạm của Thẩm Mộc, trên đầu vẫn còn lơ lửng thi thể không đầu của Lưu Hạo, bất quá rất nhanh, thi thể không đầu của Lưu Tùng Nhân cũng sẽ đến bầu bạn với hắn trong vài ngày tới. Thẩm Mộc chắp tay đứng thẳng, nhìn quanh rồi nở một nụ cười. Các vị, những gì cần xem thì chư vị cũng đã thấy rồi, hôm nay cũng tạm đủ rồi. Huyện thành Phong Cương chúng ta sẽ mở rộng cửa nghênh đón các đại quận huyện cùng các tu sĩ từ các hương trấn bên ngoài đến thường trú. Bất quá, ta vẫn phải nhắc nhở chư vị một điều, tốt nhất nên cẩn thận khi ra khỏi nhà. Nếu thật sự xảy ra chuyện rồi mới nghĩ đến cứu vãn, e rằng sẽ không còn kịp nữa đâu. Vì vậy, ta đề nghị chư vị đều đến nha môn đăng ký, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, ta cũng tiện giúp chư vị chủ trì công đạo. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nghe lời của Thẩm Mộc, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Lời này thoạt nghe giống như không có gì. Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ, lời ấy thật sự có chút không phải người. Nói tóm lại, ý của hắn chính là, ta biết những người đến Phong Cương này, và cũng biết các ngươi định làm gì. Mọi chuyện đã xảy ra trước đó các ngươi cũng đã thấy rồi. Ta rất mạnh, các ngươi đánh không lại ta. Nếu không muốn chết, hãy đến nha môn Phong Cương nộp phí bảo hộ. Nếu không, đừng hòng sống yên ổn ở đây. Đại khái chính là ý trên. Nếu là trước kia Thẩm Mộc nói lời này, có lẽ mọi người sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí còn có thể đứng lên phản kháng. Nhưng hiện tại, thì nay đã khác xưa rồi. Cứ hỏi xem, còn có ai dám chất vấn huyện lệnh Phong Cương sao? Hắn ta vừa giết một cường giả Long Môn cảnh, ngay cả Từ các lão Từ Tồn Hà hắn cũng không thèm để vào mắt, ngay cả thể diện của Phan Quý Nhân cũng không cho, cứ hỏi xem ngươi lấy gì để đối đầu với hắn. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, đã thầm chấp nhận việc phải nộp phí bảo kê. Đem tiền ra tiêu tai, bình an đợi đến khi động thiên phúc địa mở ra, sau đó thử vận may, nếu có được cơ duyên thì trở về nhà, chẳng phải là thơm sao. Một trận đại chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Cảnh náo nhiệt cũng đã xem rồi, người cũng đã giết rồi, những hiểu lầm về Thẩm Mộc trong vụ án mấy ngày trước cũng đã được giải tỏa. Thanh lý chiến trường là chuyện của Tào Chính Hương và đồng bọn. Thái Thị Khẩu cùng Nhai Đạo bị phá nát tan tành, tất cả những tổn thất này, Thẩm Mộc đều tính toán vào đầu Lưu Dương quận huyện. Dù sao, chờ bên kia có huyện lệnh mới nhậm chức, nếu không gõ cho bọn hắn một khoản thì chuyện này khẳng định không coi là kết thúc. Ánh mắt của Liễu Thường Phong cực kỳ cổ quái. Trên suốt đường đi, y cứ thế nhìn chằm chằm Thẩm Mộc không rời, như thể hận không thể lột ngay quần áo của hắn để xem bên trong có phải là thần tiên không. Thẩm Mộc bị nhìn thấy toàn thân nổi da gà. Cái mẹ nó, mới 2 tháng không gặp, lão ca này sao lại thế này? Chẳng lẽ y đã đổi khẩu vị, thú hoang trong núi không còn hấp dẫn sao? Hay là ở Vô Lượng Sơn y đã bị kích thích bởi thứ gì? Liễu Thường Phong, ta nói ngươi cũng đủ rồi đấy. Nếu còn mẹ nó nhìn ta như thế này, ta sẽ khiến cho nữ đệ tử của Vô Lượng Sơn các ngươi mang con về tông môn đấy. Liễu Nham Nhân. Liễu Thường Phong trừng mắt nhìn Thẩm Mộc, nhưng rồi lại trở về vẻ mặt khó tin. Thẩm Mộc, ngươi nói thật với ta, Vô Lượng Kim Thân Quyết của ngươi, rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào rồi? Trước đó khi ngươi bị sát khí của Lưu Tùng Nhân đánh trúng, ngươi thật sự đã đạt đến lịch cửu tử, sao? Ban đầu Thẩm Mộc vẫn muốn giấu giếm đôi chút, dù sao ngay cả chính hắn cũng biết tốc độ tu luyện quả thật có chút quá nhanh, hắn rất sợ mình bị biến thành chuột bạch. Bất quá, hôm nay vừa vặn bị y phát hiện, hắn cũng biết không thể giấu được nữa. Đã y muốn chịu đả kích, vậy Thẩm Mộc cũng không sao cả. Không sai biệt lắm, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là tầng thứ 3. Ngươi, Liễu Thường Phong dâu ria dựng ngược, Thẩm Mộc, ngươi đừng hòng lừa ta. Ta mới đi được bao lâu chứ? 2 tháng sao? Khi đó ngươi vừa mới bắt đầu trúc lô, vô lượng kim thân quyết cũng là khi đó ta đưa cho ngươi. Thời gian ngắn như vậy, ngươi đã hoàn thành 2 tầng trước rồi sao? Đúng à, có gì vấn đề không? Chẳng phải là M8 khi phủ đó sao? Có gì khó đâu, mấy ngày trước ta đã đạt đến tầng thứ 2 viên mãn rồi. Đệ tử vô lượng sơn chẳng phải cũng tu luyện như thế sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong cảm thấy mình nhất định là đã tiến vào huyễn thuật của một đại yêu tinh thông thần hồn nào đó, không thể tỉnh lại được nữa. Cái mẹ nó, đây là lời người nói sao? Tình huống của Thẩm Mộc, y hiểu rõ hơn bất cứ ai, dù sao khi y biết hắn, hắn còn chưa trúc lô đâu, điểm này y là người rõ ràng nhất. Nếu tính theo cách này, thì cũng chính là trong mấy tháng này mà thôi. Thế mà tên biến thái này, đã tăng lên 2 cảnh giới, ngay cả việc mở 46 tòa khí phủ, tiện thể còn tu luyện vô lượng kim thân quyết một trong 3 công pháp lớn của vô lượng sơn đến tầng thứ 3. Mà cái tầng thứ 3 này, đến tận bây giờ, vô lượng sơn chưa từng có ai chạm đến. Lời này nghe cứ như đang nói chuyện của vài ngày trước vậy. Không có khả năng. Tin hay không tùy ngươi. Ngươi cởi quần áo, ta xem một chút. Cút đi, ngươi có bệnh hả? Thẩm Mộc, Thẩm Huyện Thái gia, ngươi có biết ngươi bây giờ đối với vô lượng sơn chúng ta quan trọng đến mức nào không? Vô lượng kim thân quyết đến tận bây giờ, vẫn chưa ai có thể tu luyện tới tầng thứ 3 cả, mà ngươi là người duy nhất biết được lịch cửu tử là thế nào. Thẩm Mộc ha ha một tiếng, vậy thì sao? Thì sao à? Liễu Thường Phong kéo lấy cánh tay hắn, vậy ngươi nhất định phải là người của vô lượng sơn chúng ta. Người của các ngươi, Thẩm Mộc khịt mũi coi thường, làm người của các ngươi thì có lợi ích gì? Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng hòng ăn không thành quả tu luyện của ta, không trả tiền thì đừng hòng mơ tưởng. Mắt Liễu Thường Phong sáng rực, y nghiêm mặt nói nhảm. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bạc đãi ngươi sao? Đừng nói chuyện này, ngay cả chuyện ngươi truyền tin qua phi kiếm nói đó, bây giờ ta có thể vỗ ngực cam đoan, vô lượng sơn sẽ vô điều kiện đáp ứng. Toàn lực giúp đỡ cái thứ gì của ngươi đó? Nghiên cứu và phát minh. Hà đúng, nghiên cứu hay phát minh gì đó, tùy ngươi. Cứ ủng hộ ngươi là được rồi. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, hắn vỗ bả vai y một cái. Ha ha, Thường Phong a, làm trưởng giáo nói năng phải chắc chắn đấy. Dĩ nhiên, Liễu Thường Phong gật đầu, sau đó chỉ tay về phía một đám đệ tử ở đằng xa, còn cố ý nhấn mạnh một chút, thấy không, chúng ta đều đã mang đến rồi, đây đều là thế hệ thiên tài mới nhất của vô lượng sơn đấy. Cái người nữ đứng xa nhất bên kia, ngươi thấy không? Thẩm Mộc nhìn sang, dù chỉ thoáng nhìn đã thấy một nữ tử với đôi gò bồng mềm mại cao vút, nhưng hắn vẫn hỏi, ngươi nói người nào? Có gì đặc biệt? Liễu Thường Phong thầm nheo mắt, chửi thầm trong lòng, thật thất đức, nhìn cả một đoạn đường rồi mà còn giả ngu à, khụ, chính là cái kia, ngực. Chỗ hơi lồi ra ở trước vạt áo ấy. Thẩm Mộc gật đầu, dù miêu tả rất đúng trọng tâm, nhưng chỉ thiếu chút văn hoa, cái gì mà hơi lồi ra? Rõ ràng là mẹ nó lồi ra như muốn nổ tung vậy. Thấy rồi, nàng làm sao vậy? Là ai thế? Con gái tông chủ chúng ta đấy, Liễu Thường Phong đắc ý nói. À, Thẩm Mộc có chút kinh ngạc nhìn hắn, khá lắm, ngay cả con gái tông chủ cũng mang đến. Thế nào, tôi ngay cả con gái tông chủ cũng mang đến, đủ thành ý chưa? Thẩm Mộc giơ ngón tay cái có. Cho nên à, Thẩm Mộc, ngươi suy tính một chút đi, chỉ bằng cứ dứt khoát gia nhập vô lượng sơn chúng ta, nếu không muốn bái sư thì treo tên của tôi là được. Với thiên phú của ngươi, tài nguyên của vô lượng sơn tất nhiên sẽ ưu tiên cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ một bước lên mây. Ha ha, Thẩm Mộc gượng cười 2 tiếng. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn sống một cuộc đời vô ưu vô lo trong tông môn, có sư tỷ sư muội bên cạnh, được sư nương chăm sóc ấm áp. Thật hết cách, ai bảo hắn trọng sinh lại còn bị ràng buộc vào một huyện thành chứ? Liễu Thường Phong, ta bỗng nhiên phát hiện, người mẹ nó đang định lừa ta à? À, hiểu lầm, ta không có. Ngươi có? Làm gì có, lời tôi nói còn chưa đủ thành khẩn sao? Liễu Thường Phong ngớ người. Thẩm Mộc lắc đầu, người nghĩ cũng thật hay, xưa nay vẫn là quận huyện nâng đỡ tông môn. Lại chưa từng thấy một tông môn nào lại muốn thu nhận một huyện lệnh như ta. Khá lắm, suýt chút nữa bị ngươi lừa vào chồng. Liễu Thường Phong, nhập môn tông môn của ngươi nhất định là không được, ta đã có sư phụ. Bất quá để vô lượng sơn các ngươi nhập chú phong cương thành của ta thì ngược lại có thể, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, đây không phải là rất tốt sao? Liễu Thường Phong im lặng, Thẩm Mộc, đừng cho rằng tôi không biết dạ tâm của ngươi, tôi thấy ngươi 8/10 là đã sớm quyết định rồi, muốn tự mình thành lập một tông môn thuộc về phong cương thành sao? Thẩm Mộc liếc mắt nhìn Liễu Thường Phong, không ngờ lão tiểu tử này cũng có chút đầu óc. Hắn không định tiếp tục vấn đề này. Lập tức, hắn đổi giọng. Được rồi, đừng đùa nữa, ngươi thật sự đồng ý hợp tác sao? Nếu ta cần một lượng lớn tài nguyên mà vô lượng sơn có thể cung cấp, thì ta có thể đảm bảo những lợi ích đã hứa trên phi kiếm truyền tin sẽ không thiếu một điều nào giúp ngươi hoàn thành. Khi nói đến chủ đề này, Liễu Thường Phong lúc này mới nghiêm túc. Hắn đánh giá Thẩm Mộc, ngươi thật sự có thể làm được sao? Không nói những thứ khác, chỉ riêng 10 bài thánh nhân chi văn kia thôi, ngươi biết chúng quý giá đến mức nào không? E rằng ngay cả Đại Ly Thiên Tử thư viện các ngươi cũng khó mà lấy ra một lúc. Thẩm Mộc tự tin cười một tiếng, đương nhiên có thể, mà lại chỉ cần hợp tác tốt, những gì các ngươi nhận lại cũng không chỉ có thế này đâu. Đây cũng là chuyện nhỏ thôi, Thường Phong à, có tầm nhìn xa hơn một chút, tin lời ta nói đi, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, đi theo ta, con đường của ngươi xem như rộng mở. Liễu Thường Phong nghe mà mí mắt giật giật, vậy còn chuyện vô lượng kinh thân quyết thì sao? Yên tâm, tất cả tu luyện cảm ngộ của ta ở tầng thứ 3, ta sẽ đưa toàn bộ cho các ngươi. Tốt, một lời đã định. Ừm, một lời đã định, đúng rồi, phía sau con phố đó có 3 căn đại trạch, Tào Chính Hương đã sớm dọn dẹp xong cho các ngươi rồi, các ngươi cứ ở bên đó. Tốt, đi thôi, ta phải ăn cơm tối rồi, nếu ngươi không có việc gì thì mau dẫn đệ tử của ngươi về đi. Liễu Thường Phong. Ký ức tiên giới xin phép được đọc phần giải thích của tác giả. Do tác giả có nói quan trọng để các bạn hiểu rõ về chỉ số danh vọng cộng chỉ số hạnh phúc cộng khí vận, nên mình có thể bỏ qua à? Mong mọi người thông cảm, nếu cảm thấy không cần thiết thì có thể tua qua đoạn này à? Mình cảm ơn. Liên quan đến các thông số hệ thống, trước đó có thể một số bạn đọc sẽ nhận thấy khá lộn xộn. Cho nên, tác giả hôm nay sẽ đơn giản hóa và giải thích rõ hơn cho các vị. Trước đó có thể nói là khá mơ hồ, chủ yếu vì ít liên quan đến cốt truyện nên tôi chưa giải thích quá cẩn thận, có lẽ chưa nói đến cuộc chuyển đổi này, thành thật xin lỗi. Hôm nay sẽ nói về mấy điều sau đây, mong các bạn đọc tham khảo trước nhé. Tỷ lệ khí vận đại ly. Mối quan hệ chuyển đổi giữa chỉ số hạnh phúc tăng lên và danh vọng. Gạch nối dài. Chỉ số hạnh phúc danh vọng. Hai điều này có lẽ các vị vẫn khá quan tâm, bởi vì nhân vật chính cơ bản dùng danh vọng để đổi lấy lợi ích. Phương thức thu thập, ngoài việc hoàn thành các sự kiện lớn để nhận thưởng. Phần lớn nguồn gốc chính là từ việc tăng chỉ số hạnh phúc. Để tránh một số nhiệm vụ mang tính cưỡng chế, thiết lập ban đầu có thể khá mở. Nên tôi ở đây không viết quá chi tiết, khiến các vị cảm thấy không rõ ràng, cứ như danh vọng có thể tăng lên tùy tiện vậy. Cốt truyện phía sau có thể sẽ nhấn mạnh mức độ hạnh phúc cá nhân, cho nên bây giờ tôi sẽ công bố sớm thiết lập chuyển đổi này. Trước đây cũng là dựa theo điều này, nhưng đều nằm trong ghi chép thiết lập của tôi. Đầu tiên, mỗi người chỉ số hạnh phúc 100% đầy. Mỗi khi tăng 1%, chỉ số hạnh phúc của một người sẽ gia tăng 100 điểm danh vọng. Thêm vào thiết lập, chỉ số giảm xuống cũng sẽ không trừ danh vọng. Điều này rất quan trọng. Bởi vì chỉ số hạnh phúc sẽ đầy, không thể tăng lên vô hạn. Cho nên về sau nhân vật chính sẽ cần tìm một số người để đơn lẻ cày chỉ số hạnh phúc. Khụ, ai hiểu thì sẽ hiểu, tôi sẽ không nói thêm trong cốt truyện nữa. Ngoài ra, trước đó có lẽ các vị cảm thấy danh vọng đến rất nhiều, nhất là ở chỗ 50 tráng hán kia. Ở đây tôi muốn nói rõ, 50 tráng hán về nhà cố gắng, cùng vợ mình ở bên nhau, đó chính là niềm vui nhân đôi của hai người, cho nên phải nhân với hai. Hơn nữa, dựa theo mỗi lần thêm một chút, ăn thối thể đan, ít nhất cũng phải nhiều hơn tôi. Tôi đại khái 3-4 lần, bọn họ làm sao cũng phải 6-7-8 lần, cho nên tính ra, việc tôi tăng danh vọng trước đó vẫn là hợp lý. Tuy nhiên về sau tôi sẽ cẩn thận hơn một chút, đồng thời danh vọng sẽ được giải thích rõ ràng theo thời gian thực, cụ thể gia tăng bao nhiêu, v.v. để tiện cho việc kiểm tra phần này. Gạch nối dài. Tỷ lệ khí vận đại ly. Cái này tôi tính toán dựa theo tỷ lệ phần trăm. Trước đó có lẽ nhiều người cảm thấy tỷ lệ, từ châu, 11% không hợp lý, hơi cao, cho nên về sau sẽ có chút điều chỉnh. Tuy nhiên tỷ lệ ở đây là tổng tỷ lệ mà Đại Ly Vương Triều phân bổ cho các quận huyện lớn. Quận huyện rất nhiều, có bao nhiêu, hơn nữa thiết định là mỗi dịp cuối năm cũng được phân bổ, và cập nhật thường xuyên, cho nên tôi đã sơ lược một chút, nhưng về sau sẽ chi tiết hơn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cuối cùng, một số thông số hiện tại được đăng tải, cùng với việc bổ sung các cấp độ cảnh giới, địa vực Đại Châu, và thiết lập môn phái, quận huyện. Phần này khá nhiều, có xem hay không cũng được. Quê hương, khóa lại, Phong Cương Thành. Nghề nghiệp, huyện lệnh. Cảnh giới, đăng đường cảnh 10%. Danh vọng, 4.300. Đại ly khí vận tỷ trọng, 1.1%. Khí phủ, 46 cái. Lộ đỉnh, mở, sinh, biệt, kinh, tổn thương, đỗ, cảnh, chết. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Văn đảm văn cung. Gạch nối dài. Phong Cương Thành. Trung tâm phố, huyện nha tiểu lâu quán trà cửa hàng bánh bao. Cây che trời trốn đảo nguyên. Thành Tây, Long Tỉnh hạng tòa Long Tỉnh. Thành Nam, chân tường nhi cây hòe dương. Thành Đông, nhai đạo miệng chùa miếu đổ nát. Thành Bắc, phúc nghiệp hạng văn tướng từ đường. Phong Cương thư viện chưa xây dựng. Ruộng tăng phúc, đặc tính gia tăng gấp bội. Ruộng biến dị, không biết sẽ sinh ra gì. Gạch nối dài. Nhiệm vụ. Bản đồ, khai hoang bản đồ. Số lượng ruộng đã mở, 5. Chủng loại đã trồng, 16/5. Số người khai hoang, 50, hoàn thành sẽ nhận thưởng. Địa điểm ban thưởng, khối đất bí ẩn tăng phúc biến dị. Gạch nối dài. Tham số. Sư gia, Tào Chính Hương 90. Bổ khoái, 2/8 mô tác, 0/1. Gạch nối dài. Ban thưởng. Một quyền vô địch trải nghiệm trong Phong Cương Thành, 1 tấm. Trong thành có thể tùy ý điều chỉnh giới hạn cảnh giới, thời gian kéo dài 10 phút. Vật phẩm cực hiếm, hãy trân trọng sử dụng, chỉ có 3 tấm, không bán lại. 2. Bản đồ, đã mở khóa. Hiện tại chỉ có thể thắp sáng tùy ý vị trí trong Phong Cương Thành. Càng thắp sáng nhiều, càng cần thanh toán danh vọng. 3. Pháp khí, thời gian bức tranh. Có thể dùng thử miễn phí một lần, sau đó mỗi lần sử dụng cần thanh toán danh vọng. Giới thiệu, dòng sông thời gian, lấy ra một đoạn, có thể biết quá khứ kiếp này. Gạch nối dài. Công pháp, vô lượng kim thân quyết ngũ hành phù lục quyết, kim, mộc. Đệ nhất trọng, mở 3 áp 3/3. Đệ nhị trọng, vượt 5 ải 5/5. Đệ tam trọng, trải cửu tử 1/9. Đệ tứ trọng, 13 ngày 0/0. Gạch nối dài. Vật phẩm túi thơm không gian, 1. Mảnh ngói đan thư thiết khoán, 1. Tiền hương hỏa, 49. Thối thể đan, 100, đã ăn chưa ăn. Nạp nguyên đan, 50, đã ăn. Ngũ hành phù lục, mỗi loại 10 tấm. Ngũ hành phù lục quyết, 1. Thần hành, 1 nát. Thái sơn, 1 nát. Các mục bổ sung, chưa được thêm vào. Phù lục được coi là phù văn, dán vào chỗ lõm. Di tốc phù lục x10. Lực lượng phù lục x10. Pháp lực phù lục x10. Pháp mệnh phù lục x10. Sinh mệnh phù lục x10. Gạch nối dài. Hệ thống, võ đạo, kiếm tu, Phật môn, đạo môn, văn đạo, bách gia học phái, thư viện các đại tông môn, v.v. Hạ võ, luyện thể cảnh, chú lô cảnh, đăng đường cảnh. Trung vũ, đằng vân cảnh, quan hải cảnh, long môn cảnh. Thượng vũ, kim thân cảnh, thần du cảnh, phi thăng cảnh. 13 ngày, phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh, vô địch thần đạo, võ thần, kiếm thần. 1. Luyện yêu ba cảnh, bùn phôi cảnh, mộc thai cảnh, thủy ngân cảnh. 2. Luyện quỷ ba cảnh, anh linh cảnh, hùng phách cảnh, võ đảm cảnh. 3. Luyện ma ba cảnh, kim thân cảnh, vũ hóa cảnh, đỉnh núi cảnh. Tu luyện phe phái, phù lục phái, đạo pháp, võ đạo, kiếm tu, văn đạo, bách gia. Vương triều Đại Ly, Từ Châu, Vân Khôn Tông, Lư Châu, Vân Hạc Tông, Đồng Hiệp huyện Phù Siêu Tông, cùng nói quận Tề Đạo Sơn Tông. Nam Tĩnh, Hạ Lan Sơn. Đại Khánh, Lôi Vân Sơn. Đại Tùy, Lục Địa. Đông Châu, Vô Lượng Sơn, Thanh Thành Sơn, Đại Tùy, Đại Ly, Đại Khánh, Lôi Vân Sơn. Tùng Hạc quận huyện, Tùng Hạc Núi, Tôn Đông Thư. Đồng Hiệp quận huyện, Phù Siêu Tông, Lý Phù Diêu. Lưu Dương quận huyện, Lưu Hảo, Lưu Tùng Nhân, Ngư Hà Tông. Cùng nói quận huyện, Tề Đạo Sơn, Tề Xuyên Quân. Yến Vân 16 châu thuộc quyền sở hữu của binh gia. Bắc Thương Châu, Nông Gia. Nam Tĩnh Châu, Nam Tĩnh Vương Triều, Hạ Lan Kiếm Tông. Thanh Vân Châu, Từ Hà Sơn Tông. Trung Thổ Thần Châu, Văn Đạo Học Cung, Vạn Kiếm Tông, Linh Kiếm Sơn, Chiến Trường Nhân Yêu. Gạch nối dài. Danh Thành, Nạp Lan Thành, Phong Tuyết Miếu, Bạch Đế Thành, Hàn Sơn Tự. V. Sơn Môn, Linh Kiếm Sơn, Long Hồ Sơn, Đạo Huyền Sơn. V. Tạm thời là như vậy. Các chi tiết cụ thể sẽ được kéo dài và chỉnh sửa theo diễn biến kịch bản. Cảm ơn. Trong một biệt viện ở thành Tây, Từ Tồn Hà xuất hiện thoáng cái, hắn không hề liếc nhìn hộ vệ canh cửa. Hắn bước một bước, giây sau đã xuất hiện trước mặt mỹ phụ trong viện. Nàng vẫn toát lên vẻ phong vận như vậy, nếu Thẩm Mộc có mặt ở đây, nhất định sẽ phải tấm tắc khen ngợi khi thấy nàng. Vốn cho rằng vòng ngực của Liễu Nham Nhân đã vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay mới biết, còn có người hơn hẳn nàng về độ đầy đặn. So với núi non điệp trướng, Phan Quý Nhân lại như những đỉnh núi cao vút mây xanh, khinh thường mọi dãy núi khác. Có lẽ đa số các lão thiếu gia suốt đời cũng không biết được cái tư vị kỳ diệu khi tầm mắt bao quát non sông. Có lẽ đây mới là đãi ngộ của đế vương. Tin tức đã sớm được hộ vệ truyền đến tai nàng, cho nên dù Từ Tồn Hà không nói, nàng cũng biết Lưu Tùng Nhân không thể giữ được mạng. Tuy nhiên, đối với đại ly các lão, nàng tự nhiên không thể có ý kiến. Nàng chỉ hơi bực bội, vì sao đến Phong Cương nhờ người làm việc lại khó khăn đến vậy. Trước đây, việc nhờ Cố Thủ Chí ra tay bảo vệ văn đàm của Từ Văn Thiên đã không thành công. Giờ đây, việc nhờ một vị các lão kim thân cảnh bảo đảm một mạng cho Lưu Tùng Nhân cũng không được. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đối với Thẩm Mộc, vị huyện lệnh Phong Cương này, càng thêm hiếu kỳ. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là oán niệm. Từ các lão, chuyện này ta đều đã biết, vốn ta đã van xin ngài thử một lần, nếu không thành, vậy cũng đành thôi. Dù sao Lưu Tùng Nhân cũng đáng tội, cho dù huyện lệnh Phong Cương không ra tay, kinh thành biết chuyện cũng sẽ truy cứu trách nhiệm. Chỉ là Thẩm Mộc này ra tay không khỏi quá độc ác, nếu không cho hắn chút uy hiếp e rằng sẽ không được. Từ Tồn Hà nghe vậy không nói gì thêm, hắn cân nhắc một hồi, vẫn đưa tay, một bát nước thời gian Trường Hà trống rỗng hiện ra trước mặt Phan Quý Nhân. Nước trong chén gợn sóng, quang âm chi lực màu vàng dần dần phóng thích. Ngay sau đó, từng màn cảnh tượng quay ngược lại hiện ra. Ban đầu, Phan Quý Nhân có chút hiếu kỳ, với đôi mắt trong như nước mùa thu, nàng liếc nhìn một cái, liền hoa dung thất sắc. Từ các lão, chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng Lưu Dương quận huyện có dính dáng với ta. Mong các lão hãy ém chuyện này xuống, tốt nhất là giữ bí mật. Quý nhân cứ yên tâm, lão phu tự nhiên tin tưởng việc này không liên quan gì đến ngươi. Từ Tồn Hà chậm rãi mở miệng, sau đó lại khẽ thở dài, lắc đầu, bất quá, ngài cũng đã thấy cảnh tượng trong chén này rồi, tất cả đều là do vị huyện lệnh Phong Cương kia điều tra ra. Tại sao lại là hắn? Đây là ở Phong Cương, không phải kinh thành, không có gì là huyện lệnh Phong Cương không làm được. Huống hồ Lưu Tùng nhân vậy mà lại cấu kết Nam Tĩnh Vương Triều, tiến vào Đại Ly cảnh nội gây loạn, chuyện này không thể xem thường, hậu quả không cần ta nói nhiều, phải không? Phan Quý Nhân gật gật đầu, ý của các lão ta hiểu rồi, ta tự sẽ cáo chi bệ hạ, chỉ là huyện lệnh Phong Cương này càng không thể giữ lại. Quý Nhân, tại sao người thực sự không hiểu, Từ Tồn Hà có chút khó chịu. Lời đã nói đến mức này rồi, làm sao còn nghĩ đến trả thù? Người ta có thể đưa thứ này cho ngươi, đương nhiên là đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Ngươi dám hành động một chút, tin rằng chưa đầy nửa ngày, chuyện này chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Ly Vương Chiêu. Người ta hiện tại không chấp nhặt với ngươi, mà còn leo lên đầu lên cổ, đúng là có dã tâm nhưng vô mưu. Nếu tiểu tử họ Thẩm kia thực sự muốn, chỉ vài phút là có thể chơi chết ngươi. Phan Quý Nhân, hôm nay lão phu xin nói thêm vài câu. Địa giới Phong Cương khác biệt so với các quận huyện khác. Trong tình hình hỗn loạn như thế này, tuyệt đối đừng thực sự cho rằng uy hiếp của bệ hạ ở kinh thành lớn đến mức nào. Vạn nhất trêu chọc phải tên điên, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn ngài tưởng tượng, đặc biệt là huyện lệnh Phong Cương này. Lời này lão phu chỉ nói một lần, chớ nên đối đầu với hắn, nếu không việc hắn công khai chuyện của Lưu Tùng Nhân là nhỏ, uy hiếp đến an nguy của ngài và tiểu hoàng tử mới là lớn. Phan Quý Nhân nghe vậy hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn không thể ngờ rằng, một võ cảnh đại tu, thành viên của các lão, lại có thể kiêng kỵ một huyện lệnh. Từ lời nói của hắn, phụ nhân nghe ra đều là sự kiêng kỵ sâu sắc, cùng với lời cảnh cáo không được báo thù. Phan Quý Nhân không nghĩ ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Từ các lão, ngài là thành viên trường lão các, với cảnh giới tu vi của ngài, muốn bảo vệ chúng ta, ở Đại Ly làm sao lại ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau lưng họ Thẩm có tông môn lớn nào không chống đỡ nổi sao? Nhiều lời vô ích, tóm lại còn mời Phan Quý Nhân tự giải quyết cho tốt. Từ Tồn Hà không trả lời thẳng người nàng, chỉ khẽ lắc đầu, liền biến mất trong viện lạc. Lưu lại Mỹ phụ vẻ mặt hoang mang, ngẩn người ra. Sau khi rời đi, Từ Tồn Hà trở về một tiểu viện vắng vẻ. Nhìn những chiếc lá rụng ngoài tường viện, lòng hắn bất đắc dĩ cười khổ. Hy vọng những lời hắn vừa nói có thể khiến vị quý nhân này nghe lọt tai. Những điều hắn nói không phải là để cảnh cáo, hắn thực sự nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng tin tưởng Thẩm Mộc hoàn toàn có thể làm được. Việc giết chết phụ nhân dưới mí mắt hắn, tuyệt đối không phải lời nói suông. Bởi vì ngay từ trước đó, khi hắn đối thoại với Thẩm Mộc, hắn đã rõ ràng cảm nhận được những khí tức kia. Đúng vậy, không phải một mà là những khí tức đó. Ước chừng có 3-4 đạo khí tức vô cùng bí ẩn và nguy hiểm khóa chặt lấy hắn. Chỉ cần lúc đó hắn dám có chút động tác, hắn dám khẳng định, ngay lập tức, hắn sẽ bị mấy đạo khí tức kia tấn công. Phải biết, hắn là kim thân cảnh, dám dùng khí tức khóa chặt hắn, có thể tưởng tượng thực lực của đối phương sẽ khủng khiếp đến mức nào. Từ Tồn Hà cảm thấy, ít nhất là trên cảnh giới của hắn. Có thể là thần du cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh võ đỉnh phong cũng không chừng. Quan trọng hơn là, đây không phải một người, mà là mấy người, điều này có chút quá đáng. Đại Ly có nhiều cao thủ ẩn giấu như vậy sao? Lầu 7 lầu 8 thì có không ít, nhưng những người đạt đến phi thăng cảnh tầng thứ 9, trường lão các của họ cũng chỉ có 1-2 vị mà thôi. Phong Cương này nước sâu chết tiệt. Từ Tồn Hà càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. May mà lúc đó hắn không dùng uy áp cảnh giới để đối phó Thẩm Mộc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là có một đạo khí tức cực kỳ cương mãnh, hắn phân tích rất có thể là thuần túy vũ phu. Thuần túy vũ phu trên võ cảnh, ai mà không hoang mang? Đúng là quá bất thường. Trong đêm, sau khi ăn tối xong một cách đơn giản, Thẩm Mộc liền trở về phòng. Trải qua trận đại chiến này, thu hoạch của hắn vẫn rất phong phú, cần phải tổng kết và sắp xếp lại một chút. Hơn nữa, ngay sau đó, hắn phải bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bây giờ Liễu Thường Phong đã nhậm chức, và các khâu thương lượng hợp tác đều được rút gọn, thuận lợi hơn dự đoán. Gần như có thể bắt đầu triển khai các phương pháp mà hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước đây. Phong Cương chắc chắn sẽ tiến về trung tâm thiên hạ. Thẩm Mộc đã định đoạn quảng cáo cho tương lai của Phong Cương là dẫn dắt dòng chảy tu hành mới của thiên hạ. Danh vọng hiện tại, 4.300. Vừa nghĩ, bảng hệ thống trong đầu hắn hiện lên. Đầu tiên là danh vọng hắn đạt được cho đến hôm nay, đã cao tới 4.300 điểm. Trước đây, vốn dĩ hắn đã nhận được một ít nhờ việc dẫn dắt bách tính làm ruộng. Việc chém giết Lưu Tùng Nhân ngày hôm nay đã giúp giải tỏa sự uất ức trong lòng một bộ phận người. Nhiều người hẳn đã tăng chỉ số hạnh phúc lên không ít, nên việc tăng thêm một chút danh vọng là điều bình thường. Cảnh giới, đăng đường cảnh 10 khí phủ, 46 tòa. Công pháp, vô lượng kim thân quyết đệ tam trọng. Tiếp đến là cảnh giới và công pháp. So với ban ngày, Thẩm Mộc cảm giác mình lại tăng lên một chút một cách khó hiểu. Có lẽ cảnh giới đã vững chắc hơn một chút, nên tiến độ tăng lên 10%. Khí vận đại ly, 1.1. Sau khi xem qua một vài thông số phía trên, cuối cùng là phần quan trọng nhất. Đây cũng là mục đích chủ yếu nhất của việc hắn chém giết Lưu Tùng Nhân, khí vận đại ly. Điều kiện tiên quyết để đạt được danh ngạch cạnh tranh khai lập thư viện, chính là nhất định phải được xếp hạng trên bảng. Bảng khí vận là một trong số đó. Vốn dĩ hắn muốn dùng phương thức ôn hòa để đổi lấy, nhưng Lưu Tùng Nhân không chịu tự nguyện giao ra, thì chỉ có thể cướp lấy. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không biết có thể luôn dựa vào phương thức như vậy được không. Nên sau này muốn có khí vận, hắn cảm thấy vẫn phải thay đổi một phương thức tốt hơn. Cũng không thể giết mấy lần tất cả huyện lệnh các quận huyện của Đại Ly được, đúng không? E rằng hắn chỉ cần giết thêm hai người nữa, Đại Ly hoàng đế sẽ không thể ngồi yên. Lưu Dương quận có thứ hạng không cao trên Đại Ly huyện bảng. Nhưng khí vận bảng thì lại ở vị trí thứ 8. Lý do trước đó Lưu Tùng Nhân đều đã nhắc tới, trên thực tế Lưu Dương quận đã đóng góp không ít. Thực ra mà nói, hai bảng danh sách này đáng lẽ phải bổ trợ lẫn nhau. Quận huyện có tổng thực lực mạnh thì khí vận cũng hẳn là không ít. Thực tế, thứ hạng trên bảng cũng gần như vậy. Cũng như năm quận huyện đứng đầu Đại Ly, dù là huyện bảng hay bảng khí vận, thứ hạng của chúng cũng gần như tương đồng. Thẩm Mộc lấy ra văn thư danh sách do Cố Thủ Chí đưa cho hắn. Sau khi mở ra, trang đứng đầu bảng xếp hạng sáng lên màu sắc, sau đó tên năm quận huyện hiện ra. Thứ nhất, Lư Châu quận huyện. Thứ hai, Minh Hà quận huyện. Thứ ba, Đồng Hiệp quận huyện. Thứ tư, Đằng Dương quận huyện. Thứ năm, Bắc Nhạc quận huyện. Trên đây là danh sách năm quận huyện đứng đầu toàn bộ Đại Ly. Dù là huyện bảng hay bảng khí vận, vị trí từ thứ năm trở lên gần như không bao giờ thay đổi, không ai có thể lay chuyển. Tuy nhiên, từ hạng 6 trở đi, tổng thực lực và tổng khí vận thu được hàng năm của các quận huyện khác thì lại không đồng đều. Có nơi huyện bảng xếp cao hơn nhưng bảng khí vận hơi thấp hơn, có nơi thì hoàn toàn ngược lại. Lưu Dương quận huyện chính là một trường hợp như vậy. Hiện tại, họ đang đứng thứ 10 trên bảng khí vận. Thế nhưng, thứ hạng của họ trên bảng quận huyện đã tụt xuống ngoài 30 hạng. Có lẽ trước ngày hôm nay, họ vẫn còn có thể xếp hạng ở vị trí hơn 10. Nhưng sau khi Thẩm Mộc liên tục đánh chết tông chủ Ngư Hà Tông cùng cha con Lưu Hạo, Lưu Tùng Nhân, Lưu Dương quận huyện liền triệt để sa sút, rơi vào hàng ngũ các quận huyện hạng thấp. Đương nhiên, dù sao nền tảng của họ vẫn còn đó. Nếu huyện lệnh mới nhậm chức có thực lực, họ vẫn có hy vọng đông sơn tái khởi. Bất quá nghĩ lại cũng rất khó, bởi vì ngay lập tức bảng khí vận của họ cũng sẽ không giữ được. Thẩm Mộc từ trong lòng ngực lấy ra hai khối quan ấn. Một khối là Phong Cương quan ấn màu xanh biếc, khối còn lại là Lưu Dương quận quan ấn lấy được từ trên người Lưu Tùng Nhân. Hai khối vừa so sánh, liền có thể lập tức nhìn ra sự khác biệt rõ rệt. Đây không chỉ là vấn đề lớn nhỏ, mà là khí tức thần vận do khí vận ẩn chứa bên trong mang lại, hoàn toàn là một trời một vực. Đây chính là sự khác biệt giữa nhiều và ít. Tổng khí vận của Đại Ly, tổng lượng phân chia cho các quận huyện bên dưới hàng năm cũng không phải là quá nhiều. Cho nên các quận huyện mạnh đứng đầu bảng xếp hạng sẽ thu hoạch được lượng khí vận hàng năm càng nhiều. Trong khi đó, các quận huyện ở đáy bảng, có đôi khi thậm chí 2-3 năm cũng không lấy được một lần. Phong Cương huyện của hắn thì dứt khoát không có gì. Tóm lại, nơi nào nhiều thì càng nhiều, nơi nào kém thì càng kém. Trước đó, hắn đã nuốt chừng khí vận của Từ Châu quận huyện, tỷ trọng đạt 11%. Về số liệu tỷ trọng này, Thẩm Mộc không biết nó dựa trên tiêu chí nào, nhưng có thể khẳng định là, tham số tỷ trọng này chắc chắn không phải tổng lượng khí vận của toàn bộ Đại Ly. Nó hẳn chỉ là tỷ trọng tổng lượng khí vận mà Đại Ly phân chia cho các quận huyện bên dưới. Và trong một phần này, giữa các quận huyện lại tương đối không cân đối. Năm nay nhiều sang năm thiếu, năm sau có thể không có, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà cần phải trao đổi với các quận huyện khác để đổi lấy lợi ích, vân vân. Những điều này đều không thể biết trước. Hắn không quá mức vướng bận. Thẩm Mộc làm theo cách lần trước. Trực tiếp nuốt chừng toàn bộ khí vận của Lưu Dương quận huyện. Ông! Trong gian phòng, ánh sáng vàng lưu truyền, Phong Cương quan ấn bắt đầu biến hóa. Những luồng khí vận nhỏ bên trong từ từ biến lớn. Sau đó, văn thư danh sách xếp hạng của Đại Ly đặt trên bàn bắt đầu thay đổi. Bảng khí vận Đại Ly. Thứ nhất, Lư Châu huyện. Thứ hai, Minh Hà huyện. Thứ ba, Đồng Hiệp huyện. Thứ tư. Thứ chín, Phong Cương huyện. Cùng lúc đó, tất cả quận huyện, bao gồm cả Đại Ly kinh thành, cũng đồng thời phát hiện bảng danh sách có biến động. Chờ một chút, Lưu Dương quận sao không có? Cái này sao có thể? Phong Cương lại nổi lên. Theo bảng khí vận Đại Ly biến động, chuyện của Phong Cương gần như truyền khắp toàn bộ Đại Ly. Tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa bắt đầu hoài nghi, vị huyện lệnh Phong Cương đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thiên phú chắc tuyệt như vậy, tuyệt đối không thể chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh, nhất định phải xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó mới phải. Chỉ là mọi người đã tra xét một vòng nhưng đều không thu được bất kỳ kết quả nào. Về phía Đại Ly kinh thành, triều đình cũng có tiếng nói không nhỏ. Có người cảm thấy nên kìm hãm bất khí thế của Thẩm Mộc, trong khi những người khác lại cho rằng nên đề bạt, thậm chí nên trực tiếp cấp tài nguyên để bồi dưỡng, ngày sau hắn ắt sẽ thành đại khí. Bất quá dù sao liên quan đến Phong Cương một nơi đặc biệt như vậy, mà lại bây giờ cũng là một thời kỳ đặc thù, ngay cả Đại Ly hoàng đế nhất thời nửa khắc cũng không cách nào định đoạt. Nhưng so với trước đây, tất cả mọi người càng thêm coi trọng Phong Cương. Nhất là sau khi biết Thẩm Mộc có thể nghịch tiết khí làm ruộng. Những suy đoán và hoài nghi về hắn cứ thế chồng chất lên nhau. Có người cảm thấy hắn là đệ tử của một vị đại tu ẩn núp nào đó. Cũng có người suy đoán, hắn nhất định là đã tìm thấy động tiên phúc địa tại Phong Cương, đồng thời âm thầm đạt được lợi ích lớn, nên mới đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Nhưng cho dù thế nào, những điều này cũng chỉ là suy đoán. Muốn chứng thực những điều này, trước tiên nhất định phải đến Phong Cương để tìm hiểu hư thực. Nhưng đây cũng là một vấn đề khó. Nếu là trước đây thì còn tốt, nhưng bây giờ Phong Cương thực sự không dễ đến như vậy. Đầu tiên, người phải cân nhắc trước liệu bản thân có đủ tiền vốn để sinh hoạt ở đó hay không. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, giá cả ở Phong Cương tăng quá mẹ nó nhanh. Không chỉ như thế, nhiều tu sĩ từ nơi khác ngay cả chỗ ở cũng không thuê nổi. Những trạch viện từng bị bỏ hoang, không người quản lý, hiện tại cũng không phải muốn ở là có thể ở. Tư gia của dân chúng Phong Cương thì dễ nói rồi. Nhưng nếu muốn ở những tòa nhà trống không người ở, vậy thì nhất định phải đến nha môn Phong Cương báo cáo và chuẩn bị, đồng thời thanh toán khoản phí tương ứng. Mà khoản phí đó lại là một con số đáng kinh ngạc. Vốn dĩ nhiều người từ các quận huyện khác đều rất tức giận, mắt thấy mùa đông khắc nghiệt sắp đến, chỉ vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết rơi. Ngay cả những học sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, có thể chất tốt, rất chịu lạnh, đều là người xuất thân từ danh môn quý tộc, cũng không thể ngủ ngoài đường chứ. Cho nên khiến nhiều người buộc phải lựa chọn thanh toán tiền thuê đắt đỏ. Hoặc muốn có điều kiện tốt hơn, chỉ có thể liều mình lập nhóm cùng thuê trạch viện. Có lẽ những người này sống mấy chục năm, lần đầu tiên một đám lớn tu sĩ chen chúc ngủ trong một phòng, thật sự là quá vô lý. Cũng không có cách nào, tất cả trạch viện ở Phong Cương cũng bắt đầu bị nha môn Phong Cương tiếp quản. Họ tức giận nhưng không dám nói gì. Dù sao bây giờ Phong Cương đã khác xưa rất nhiều. Thi thể không đầu của Lưu Tùng Nhân và con trai hắn còn đang phơi khô trên tường kia kìa, ai mẹ nó dám vào lúc này mà nói một chữ không. Trừ phi là thật không muốn sống. Nhắc đến lại thấy kỳ quái, từ khi trận đại chiến đó kết thúc, Phong Cương bắt đầu có chút biến đổi. Tuy nhiên, nói ra cũng không phải là thay đổi rõ ràng ngay tức thì, dù cũng có chút ít biến chuyển, chẳng hạn như quảng trường Thái Thị Khẩu được trùng tu lại, sạch sẽ và rộng rãi hơn nhiều so với trước, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, Phong Cương, nơi mà trước kia đến cả chim cũng chẳng thèm đậu. Lại có nguyên khí. Đúng vậy, chính là nguyên khí. Phong Cương có nguyên khí lan tỏa khắp nơi. Ban đầu không ai cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Thẩm Mộc đã lấy toàn bộ khí vận của quận huyện Lưu Dương, rồi truyền vào một phần cho địa giới Phong Cương. Trải qua khí vận phúc vận của Đại Ly, nhất định sẽ có chút nguyên khí sinh ra là điều không có gì lạ. Nhưng điều thực sự khiến bọn họ không ngờ tới là, sự sinh ra của nguyên khí ở Phong Cương này. Lại còn con mẹ nó phân chia theo lô và khu vực. Đúng vậy, không nghe lầm đâu, chính là phân chia theo lô và khu vực. Đầu tiên, đương nhiên là lấy con đường trung tâm trong huyện thành và nha môn Phong Cương làm trung tâm, nơi này nguyên khí nồng đậm nhất. Sau đó là các con hẻm xung quanh, khoảng cách nha môn càng gần thì nguyên khí càng nồng đậm hơn một chút, càng ra xa bên ngoài thì càng trở nên mỏng manh. Có người đã tính toán cẩn thận, chỉ cần cách đó khoảng 5 con phố là đã không còn nguyên khí. Cho nên, 5 con phố xung quanh này, trừ những người dân Phong Cương đang sinh sống tại đó, những trạch viện bỏ trống còn lại đã sớm toàn bộ bị nha môn Phong Cương tiếp quản, đồng thời cho thuê với giá cả tương đương phi lý. Dãy nhà nằm sâu bên trong cùng, những gian trạch viện gần nha môn nhất và nguyên khí dồi dào nhất. Giá thuê 3 tháng là 1 viên tiền hương hỏa. Giá tiền này vừa được đưa ra, lúc ấy rất nhiều người đã không vui, nhất là mấy người vốn đã ở trong đó từ trước. Tuy nhiên, cuối cùng, mấy người đó bị bắt giam 3 ngày trong phòng giam, sau khi ra ngoài liền hoàn toàn ngoan ngoãn, thà chạy tới ở khách sạn còn hơn, cũng không dám lại gần nha môn nữa. Ngoài cách phân bố này ra, một điểm tụ tập nguyên khí nồng đậm khác thì nằm ở phía từ đường Văn Tướng, nơi hiện đang được cải tạo thành Phong Cương Thư Viện, đang phát triển rầm rộ. Lấy từ đường Văn Tướng làm điểm ban đầu, giống như trước đó, nguyên khí cũng khuếch tán ra 5 con phố xung quanh. Tuy nhiên, các tòa nhà xung quanh nơi đây toàn bộ đã bị Thẩm Mộc kiểm soát, đồng thời hắn còn bảo Liễu Thường Phong bố trí trận pháp phong bế, tạm thời không cho phép cho thuê ra bên ngoài. Lúc ấy hầu như tất cả mọi người đều không hiểu rõ lắm. Hiện tại rất nhiều tu sĩ bên ngoài đều muốn tranh giành nơi đó, vì sao hắn lại đóng cửa không cho thuê chứ? Cuối cùng, Thẩm Mộc đã cho họ một câu trả lời mà họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lúc ấy Thẩm Mộc đã nói như vậy, khu vực này là khu nhà học đường chính tông, việc của thư viện còn chưa xong. Chờ Phong Cương Thư Viện chân chính thành lập, khi các tu sĩ ở xứ khác muốn đưa thiên tài nhà mình đến Phong Cương theo học, nơi đây sẽ mở cửa cho thuê trở lại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Lời này cũng chỉ có Tào Chính Hương nghe là say sưa, còn Liễu Thường Phong, Lý Thiết Nghiêu cùng mấy người khác thì mặt mày ngơ ngác. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không trông mong hai người họ hiểu được điều gì. Ngoài những nơi này ra, kỳ thực, Phong Cương còn có vài ba địa điểm khác biệt khác cũng có nguyên khí nồng đậm. Tuy nhiên, ba địa điểm này chỉ đơn thuần là nơi nguyên khí nồng đậm, nhưng lại sẽ không lan tỏa ra ngoài. Một là một cửa tiệm ở con phố nào đó, cũng chính là nơi chủ yếu để Thẩm Mộc cuồng hút nguyên khí trước đây, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa quyết định đến đó. Thứ hai là nơi Hòe Dương tổ thụ tọa lạc, điều này là bình thường, dù sao sự phân bố nguyên khí hiện tại đều dựa vào nó, có thể nói là vị trí trọng yếu. Cái thứ ba thì là những cánh đồng bên ngoài thành, điều này không ai biết, chỉ khi ruộng đã trồng xong và chuẩn bị thu hoạch, Thẩm Mộc sẽ phóng thích nguyên khí một lần ở đó. Đại khái là như vậy. Cho nên, ở những nơi khác thì được, nhưng không có nguyên khí, thậm chí lúc tu luyện sẽ còn bị mất nguyên khí. Không có sự phụ trợ của lượng lớn đan dược, chỉ vài ngày sẽ bị hút cạn, hoàn toàn không thể tu luyện, cảnh giới cũng sẽ trì trệ không tiến bộ. Muốn tiếp tục tu luyện tại Phong Cương, nơi động thiên phúc địa đã được mở ra, thì chỉ có thể thuê trạch viện ở khu vực trung tâm, như vậy những người từ xứ khác này mới có thể an tâm tu luyện. Chỉ là, giá của một viên tiền hương hỏa quá đắt. Cuối cùng, Thẩm Mộc đã giúp họ nghĩ ra một phương pháp gom nhóm. Đoàn người cứ chen chúc một chút, mùa đông còn có thể ấm áp hơn một chút, chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Tháng chạp đầu đông, sương răng cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào, thời tiết ở Phong Cương bắt đầu trở lạnh, chỉ là trận tuyết đầu tiên năm nay đến trễ hơn một chút so với mọi năm. Đến nay vẫn chưa thấy bông tuyết nào. Trong sân nhỏ của phủ nha, hôm nay xem như có chút náo nhiệt, hầu như tất cả người quen đều đã đến, ồn ào cãi cọ không ngừng. Thẩm Mộc rụt tay áo vào, có chút im lặng nhìn hai thằng nhãi con đang ầm ĩ đấu đá trong sân. Này, hai đứa bây làm ầm ĩ gì sớm tinh mơ vậy hả? Cổ Tam Nguyệt, lão Tào hôm qua mới làm áo bông cho hai đứa, hôm nay đã bẩn thỉu đến mức này rồi sao? Đây là lời Thẩm Mộc đã hứa trước đây, nói rằng sau khi mùa đông bắt đầu, sẽ làm hai bộ quần áo mới cho hai đứa, nhưng chính hắn nói ra mà suýt nữa đã quên, vậy mà Tào Chính Hương lại nhớ rõ. Đồng thời, điều đáng nói hơn là, lão còn mua vải và bông, tự tay cắt may chế tác, tiện thể còn giúp mỗi người họ làm một bộ, rất là chu đáo. Thẩm Mộc lúc ấy có chút chấn động. Không ngờ hắn ngay cả chuyện này cũng để tâm, quả là cảm động thầm lặng, thật không hổ là trợ thủ đắc lực của mình. Vốn dĩ, hai cái áo bông này, áo bông hoa văn là chuẩn bị cho Cổ Tam Nguyệt, áo bông màu cho thì cho Tân Phàm. Kết quả là hai đứa bé hành động cực kỳ ăn ý, đã tự trao đổi cho nhau, Cổ Tam Nguyệt mặc áo màu cho, còn Tân Phàm thì mặc áo hoa văn. Lúc ấy đều khiến Tào Chính Hương ngứa người ra, còn tưởng mình đã đưa nhầm. Nhiều đứa trẻ bên ngoài chế giễu hai đứa, nhưng hai đứa chẳng thèm để ý, dựa theo lý lẽ của Tân Phàm, hắn chỉ thích mặc đồ hoa, nhìn cho vui mắt, lại còn mang phong cách phương Tây. Ồ uế, Cổ Tam Nguyệt bị Thẩm Mộc nói xong, rất đỗi kỳ quái nhìn xung quanh một chút, đâu có bẩn đâu. Màu sắc có thay đổi gì đâu mà, ha ha ha. Con mẹ nó, Thẩm Mộc im lặng. Hắn coi như đã hiểu vì sao Cổ Tam Nguyệt lại chọn màu cho, bởi vì màu cho không dễ bị bẩn, cho dù có bẩn cũng không nhìn thấy. Hắn ngồi bệt trên chiếc ghế đá trong sân, bực mình nói, qua hai ngày nữa học xá bên từ đường xây xong xuôi, hai đứa bay qua đó cùng Cố tiên sinh đọc sách đi. Nghe nói đến chuyện đọc sách, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm liền thè lưỡi, lập tức không còn hăng hái nữa. Trong lương đình, Cố Thủ Chí nhìn họ với nụ cười tươi như gió xuân, trông rất ôn tồn lễ độ. Hắn luôn cảm thấy được làm tiên sinh ở đây có thể sẽ rất thú vị. Có chút mong đợi. Rất nhanh, trong phòng bếp phía sau, Tào Chính Hương dẫn theo Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý, mang đến một cái vạc, bên trong vẫn còn bốc lên hơi nóng nghi ngút. Nhìn kỹ lại, thế mà lại là món cháo mùng 8 tháng chạp đỏ tươi, thơm nồng. Thẩm Mộc giờ mới hiểu ra, thảo nào sáng sớm ngay cả Cố Thủ Chí, kẻ thư sinh nhàn nhã này cũng đến, hóa ra là nhớ nhung món cháo mùng 8 tháng chạp do lão Tào nấu. Tào Chính Hương tiến đến trước mặt Thẩm Mộc, khẽ cười nói. Đại nhân, hôm nay là mùng 8 tháng chạp, món cháo mùng 8 tháng chạp này nhất định phải uống. À phải rồi, dù sao Phong Cương chỗ ta thời gian này đã bội thu 5 lần, lương thực dự trữ sung túc, vì vậy ta đã tự ý quyết định, gửi tặng một ít lương thực của chúng ta cho doanh trại biên phòng. Ước chừng giờ này họ cũng đã ăn được rồi. Thẩm Mộc hiểu ngay lập tức. Hắn cùng Tào Chính Hương nhìn nhau mỉm cười. Hay lắm, nhanh như vậy đã sớm hòa nhập với quân doanh đến vậy, nếu giờ này họ đang ăn. Tào Chính Hương khẽ nhếch tay áo lên, dùng khăn tay kim liên che miệng khẽ cười. Hắc hắc, ta không đoán sai đâu, e rằng đáy chén cũng phải liếm sạch rồi. Cùng lúc đó, trong doanh trướng cách đó trăm dặm, là vị tướng quân trấn giữ biên giới nơi đây, Tiêu Nam Hà cũng rất có tài cầm quân. Vào những ngày lễ Tết, hắn đều sẽ cho quân lính một bữa thịnh soạn, hoặc cho phép các tướng sĩ thay phiên uống chút rượu. Đương nhiên, uống rượu là điều tối kỵ. Bất quá, trong quân ngũ nơi biên hải, rất nhiều chuyện cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp, chẳng mấy chốc sẽ đến cuối năm, các tướng sĩ khẳng định không thể quay về nhà, dù sao binh sĩ điều động đến đây hầu hết đều không phải người địa phương Phong Cương. Hậu bếp quân doanh cũng làm cháo mùng 8 tháng chạp. Tào Chính Hương đã chuẩn bị mấy ngày, mới hòa nhập với quân doanh bên này, sau đó đưa đến một ít ngũ cốc hoa màu, vừa hay dùng được. Chẳng qua, khi mọi người vừa uống xong ngụm đầu tiên, có người bỗng nhiên kinh hô. Đậu mợ, hậu bếp tình huống gì thế? Lão Lý, người giờ này mà cũng vậy sao? Dùng gạo nguyên khí nấu cháo mùng 8 tháng chạp. Một nam tử bụng bự đang nâng chén, mặt tràn đầy nghi hoặc. Cút, nói chuyện cho tử tế, ai dùng gạo nguyên khí? Đó là thứ dùng để chuẩn bị chiến đấu. Lẽ nào ta lại không biết? Ha ha, lão Lý, ngươi nhìn kỹ lại xem, đậu mỡ, gạo nguyên khí này thật là càng mạnh. Một hớp đã thấy lên đầu. Lão Lý, trong một doanh trướng ở nơi xa, Tiêu Nam Hà mở to hai mắt nhìn vào cái chén trong tay, đó là món cháo mùng 8 tháng chạp đã uống cạn. Phó tướng, mau chóng gọi đầu bếp đến hỏi rõ, đây hẳn không phải là lương thực dự trữ của chúng ta, lượng nguyên khí và độ tinh thuần của loại gạo này, cao đến mức hơi kỳ lạ. Gần đây, phong mạo của Phong Cương xác thực đã thay đổi. Có thể nhìn ra từ vẻ mặt hân hoan tràn ngập trên từng khuôn mặt của người dân, trải qua mấy lần thu hoạch lớn, mỗi nhà trong sân đều có lương thực dự trữ dồi dào. Họ mới có thể đón Tết tốt lành. Trước cửa một cửa hàng bên đường phố, một lão già cầm điếu cày, trong tay nắm một nắm gạo lứt, hữu khí vô lực ném về phía trước. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn tràn ngập hai chữ phiền muộn. Hàng xóm láng giềng đi ngang qua đều vội vàng né tránh, cũng không ai dám đến gần chào hỏi hắn, chủ yếu là vốn dĩ lão già này tính tình đã không tốt, gần đây lại không biết chọc tức ai mà càng tệ. Dù sao hắn cứ thấy không thuận mắt là mở miệng mắng chửi, bất kể ngươi là ai, chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bị hắn mắng xối xả. Cửa hàng tạp hóa của hắn cũng chẳng muốn buôn bán gì. Cả ngày hắn ngồi trước cửa với vẻ mặt hung thần áp sát. Kẻ không biết còn tưởng rằng vợ hắn bị người ta lừa đi mất. Nhưng nhiều người đều biết rằng, lão già này sống cô độc một mình, ngoài việc thỉnh thoảng lén lút nhìn trộm góa phụ nhà bên cạnh qua khe hở trên tường, cũng chẳng có sở thích gì khác. Không xa, một con gà trống thân hình to béo, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tới, bước chân của nó trầm bồng du dương, trông rất khoan thai, cái màu gà đỏ rực trên đầu vô cùng bắt mắt. Đi chưa được mấy bước, gà trống cúi đầu nhìn số gạo lứt lão già ném đầy đất. Nếu theo thường ngày, nó chắc chắn sẽ cúi đầu ăn ngay, nhưng hôm nay lại không, thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường. Thành thật mà nói, nó mỗi sáng sớm đều cần cù chăm chỉ cất tiếng gáy. Hiện tại mỗi nhà đều có lương thực sung túc, nhìn thấy nó đến rồi, vậy ít nhất cũng phải vung chút hạt thóc và gạo tấm ra chứ. Người ném toàn gạo lứt là ý gì, định đuổi gà ăn mày sao? Ở ác ác, gà trống kêu hai tiếng. Tiếng kêu này, trong tai lão già, y hệt tiếng chế nhạo vô cùng khinh thường. Lão già nắm chặt cái nỏ điêu đập tới, dọa gà trống vắt chân lên cổ mà chạy, cánh nhỏ vỗ loạn xạ, bay thẳng lên đầu tường, làm rơi đầy đất lông gà vì kinh hãi. Bên dưới, lão già trợn mắt phồng mang, con mẹ ngươi, muốn ăn đòn hả? Một con súc sinh chưa dứt sữa mà cũng dám chọc tức ta. Gà trống thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy. Lão già thở phì phò mùi vịt xuống trước cửa hàng. Hắn châm điếu cày, hút một hơi thật mạnh, sau đó tức giận liếc mắt nhìn về phía một bên khác. Một đạo sĩ trẻ tuổi quần áo rách nát, đang cười tủm tỉm nhìn lão già. Nhìn cái gì mà nhìn, xin cơm thì cút sang một bên. Ta đây không có gì đâu. Đạo sĩ trẻ tuổi bị mắng, lại chẳng hề buồn bực chút nào. Hắn xoa xoa đôi tay vô cùng bẩn thỉu, nụ cười lại càng lộ ra vẻ trơ cháo, toàn thân toát lên vẻ bất cần đời. Chậc chậc, ta nói lão gia tử, tốt xấu gì ta cũng là người kiếm cơm bằng nghề, sao lại thành xin cơm chứ? Ta cũng sĩ diện chứ bộ. Kiếm cơm bằng nghề, cốt đại gia ngươi, lão già khinh thường nói, trước mấy ngày ngươi vừa tới Phong Cương, chẳng phải ta đã bảo ngươi xem quẻ cho ta sao? Đúng vậy, xem quẻ. Vậy ta hỏi lại ngươi, có cho tiền ngươi không? Đạo sĩ đầy đầy cái mũ đạo sĩ hơi rộng trên đầu, vươn một ngón tay. Hắc hắc. Có chứ, lão già từ lúc ấy rất chu đáo, cho một đồng tiền. Lão già híp mắt lại, hừ, đã đưa tiền, vậy ngươi liền phải đoán ra chứ, xem được bát tự nào. Không phải nói tối qua thời cơ tốt nhất sao, ta mẹ nó ngồi cả đêm, nhìn cái gì cũng chả thấy. Đạo sĩ trẻ tuổi sững sờ, hắn vội vàng vươn tay bấm đốt ngón tay, rồi ra vẻ thần bí tính toán một quẻ, sau đó cười một tiếng đầy vẻ tà mị. Ôi lão gia tử, đây không phải là vấn đề của ngươi đâu, nếu ta không có đoán sai, đêm qua là mùng 8 tháng chạp, đúng không? Nói nhảm. Có quan hệ gì? Đạo sĩ lặng lẽ tiến lại gần, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ghé sát tai hắn thì thầm. Sao lại không liên quan, tháng chạp trời lạnh lắm, trời lạnh ai còn tắm trong phòng tắm chứ, chắc chắn sẽ chuyển vào khuê phòng mà. Ngoạc kép, người tin ta không sai đâu, ta đoán bát tự của ngươi, tối qua chắc chắn có đào hoa, ta vạn lần không ngờ tới, vùng đất Phong Cương lại sai lệch về thiên thời. Nói thế nào đây, dù sao ngươi không chiếm được thiên thời địa lợi, nên mới ngăn cản đào hoa mà thôi. Có loại chuyện thế này. Hai, đó là đương nhiên, nhưng không sao đâu, thế này đi, ngươi lại cho ta hai văn tiền, ta giúp ngươi đả thông thiên thời, chiếm giữ địa lợi, nếu không có gì bất ngờ, đêm mai ngươi liền có thể nhìn thoải mái, thế nào? Thật sao? Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Âm dương thiên cơ, đạo môn thần toán, Tây Bắc Phong đó. Hừ, uống gió Tây Bắc thì tạm được. Làm gì, không tin sao? Tin ngươi cái quỷ. Được, nếu ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ đưa cho ngươi một đạo cẩm nang, cái gọi là, ngẩng đầu nhìn tử vi thất tinh. Cúi đầu nghe đại địa long mạch, thiên thời địa lợi giảng cứu cầu biến. Nói tiếng người đi. Tề Bắc Phong khẽ nhíu mày, đầu tường khó lòng động đậy được, ngươi thử vén ngói trên mái nhà xem, chẳng phải có thể nhìn rõ hơn sao? Cút đi. Tề Bắc Phong im lặng, có vẻ hơi hậm hực, lừa gạt không được nữa, hắn đành phải giở trò than vãn, ai, đừng kích động vậy chứ. Hay là ngươi thương xót ta đi, ngươi xem ta vừa tới Phong Cương, không có chỗ ở, đã đói mấy ngày rồi. Hay là cho ta nợ mấy đồng tiền, mua cái bánh bao ăn tạm. Lão già một cước đạp tới, cút đi càng xa càng tốt. Ngươi không tự dựa vào tay nghề mà kiếm cơm sao? Muốn lừa tiền, ngươi tìm cái thằng họ Thẩm tinh trùng lên não kia đi, lừa chết nó càng tốt. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Tề Bắc Phong nghiêng người tránh thoát, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất. Trong lòng hắn chỉ có thể thở dài buồn bã, lão già này sống quá lâu rồi, đến nỗi không có chút tình người nào, lại còn vô tình. Ồ, không đúng, nói chính xác hơn, căn bản là mẹ nó không phải người. Nói đi nói lại, họ Thẩm là vị nào? Trong đại trạch viện Liên Bài, tràn đầy đệ tử Vô Lượng Sơn mặc áo trắng. Có người đang tu luyện, có người đang diễn luyện công pháp đạo thuật trong tay, phù lục tầng tầng lớp lớp bay lượn, pháp khí cũng bay tới bay lui, nhìn có chút hoa mắt. Mấy ngày gần đây, trưởng giáo Liễu Thường Phong là thế nào vậy? Ta cứ có cảm giác ông ấy đang nịnh bợ cái tên huyện lệnh Phong Cương kia thì phải. Lúc mới đến không thấy sao, huyện thái gia này có chút bản lĩnh đó, trước đây vị đồng môn của chúng ta bị sát hại ở đây, nghe nói cũng chính hắn đã tìm ra hung thủ. Hừ, Hạ Lan Kiếm Tông, sớm muộn gì Vô Lượng Sơn ta cũng phải đòi lại món nợ này. Đừng nghĩ nữa, ngăn cách một lục địa lận đó, người cứ đến Quan Hải rồi nói sau. Đông đảo đệ tử khe khẽ bàn luận. Mặc dù ngày đó đến Phong Cương, họ cũng đã thấy được sự cường hãn của Thẩm Mộc, cùng cảnh hắn chém giết Lưu Tùng Nhân cuối cùng. Nhưng dù sao cảnh giới của bọn họ quá thấp, rất nhiều điều sâu xa hơn thì căn bản không nhìn ra được. Càng không hiểu rõ Vô Lượng Kim Thân Quyết của Thẩm Mộc đã đạt đến tầng thứ ba. Về điểm này, Liễu Thường Phong cũng không nói với bất cứ ai, tạm thời có ý định giữ bí mật. Những đệ tử Vô Lượng Sơn này, đại bộ phận đều tinh thông hai môn phù lục và đan dược, là những thiên tài luyện khí sĩ được Liễu Thường Phong tuyển chọn kỹ càng. Cho nên, tầm mắt cao một chút cũng là bình thường. Nhìn thấy trưởng giáo của mình lại rất lấy lòng một người cùng thế hệ, xấp xỉ tuổi họ, ít nhiều họ đều có chút lòng đố kỵ. Liễu sư tỷ, ta nói thật đó, trưởng giáo bị lừa rồi. Hay là ngươi đi nhắc nhở người một chút đi. Đúng vậy, mang theo đám người chúng ta đến đây nói là để rèn luyện, nhưng bây giờ không phải là đang lãng phí thời gian ở đây sao? Liễu Nham Nhân nhìn đám người, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nàng có thể nói với Liễu Thường Phong, nhưng khi gặp phải đại sự thật sự, nàng chắc chắn vẫn không được lên tiếng. Nàng cũng đã sớm thấy trương mắt cái tên huyện lệnh Thẩm Mộc đó rồi. Nhất là ngay ngày đầu tiên mới gặp mặt, ánh mắt thô bỉ kia của hắn khiến nàng có chút muốn đánh người. Cũng không biết Liễu Thường Phong ưng ý cái gì ở hắn, suốt ngày cứ lẩm bẩm muốn kéo hắn vào Vô Lượng Sơn làm đệ tử thân truyền của mình. Dù sao thì nàng cũng không phục. Hắn không thể nào mạnh hơn cả sư huynh Phong của trưởng môn Phong chứ. Phồng bộ ngực kiêu ngạo lên, Liễu Nham Nhân suy nghĩ một lát, ngay lập tức trấn an mọi người nói. Được rồi, tìm lúc ta sẽ nói chuyện này, nhưng các ngươi không cần kén cá chọn canh nữa. Biết nơi này là nơi nào không? Cổng vào động Tiên Phúc Địa mở ra ở đây đó. Trưởng giáo đưa các ngươi đến đây, chẳng lẽ còn không hiểu có ý gì sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, rồi lập tức giật mình. Ánh mắt từng người bắt đầu hưng phấn. Trong khi mọi người đang trò chuyện, trong gian phòng của trạch viện sát vách, Liễu Thường Phong đang nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt nhăn nhó. Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một người đầu óc không bình thường vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, "Thẩm Mộc, ngươi thật sự không đùa ta đấy chứ? Ta đây vượt đường xa từ Vô Lượng Sơn xuống đây, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy thành ý của ta rồi, cũng không thể đùa giỡn ta như vậy chứ. Đi đi về về vượt châu sông, ta đều mùi nôn ra cả rồi." "Ai đùa ngươi, ngươi có gì mà đùa?" Thẩm Mộc nghiêm mặt, rõ ràng mình đang rất nghiêm túc thương thảo sự việc mà, sao đến chỗ ngươi lại thành ra đùa giỡn ngươi? Và lại nói, ta thà chơi đùa với nữ đồ đệ của ngươi, cũng không thể nào đùa ngươi được. Liễu Thường Phong nhấp một ngụm trà, rồi lại một lần nữa xác nhận. "Ngươi thật sự định sản xuất hàng loạt thối thể đan tại huyện Phong Cương sao? Thứ này không dễ làm đâu, chưa nói đến việc luyện chế, cứ nói dược liệu thôi. Vô Lượng Sơn chúng ta vì có nhiều ngọn núi, linh khí trong núi cũng coi như dồi dào, nên có thể trồng trọt được dược liệu cần để luyện chế, nhưng Phong Cương nơi này của ngươi, ngươi thấy có được không? Hơn nữa, ngươi cũng đã đạt đến đăng đường cảnh, thối thể đan kia đối với ngươi đâu còn tác dụng gì?" "Dĩ nhiên không phải ta dùng," Thẩm Mộc lắc đầu. Hắn biết thứ đó hắn đã không còn dùng được nữa, nhưng muốn phát triển quê hương, một mình hắn thì không thể làm được chuyện gì. 50 tráng hán đã có hiệu quả, cho nên hắn cần thêm nhiều tráng hán hơn nữa. Việc cải tạo thư viện hiện tại mới chỉ ở giai đoạn đặt nền móng, về sau còn có những công trình kiến thiết khác, những kiến thiết cao cấp hơn, vân vân. Những thứ này đều cần người, hơn nữa còn không thể là người bình thường. "Không phải ngươi dùng, vậy là cho ai dùng? Hay nói cách khác, ngươi định dùng thứ này để kinh doanh sao?" "Nạp nguyên đan thì được, chứ thối thể đan thì thật ra vương triều hay quận huyện nào cũng có, chỉ cần có tông môn hỗ trợ, ít nhiều gì cũng không phải vấn đề." "Đều không phải." "Đều không phải sao?" Liễu Thường Phong nghi hoặc, "vậy ngươi muốn nhiều như vậy làm gì?" "Cần tôi thể số lượng lớn thì chỉ có trại lính, ngươi lại không phải quân đội đại ly, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bá tánh Phong Cương ăn sao, để họ đều trở thành?" "Không phải, ngươi..." Liễu Thường Phong nói được nửa câu thì đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc. "Tên tiểu tử này sẽ không phải thật sự muốn để dân chúng toàn thành đều tôi thể sao? Định làm quân đội sao?" Thẩm Mộc cười nói, "đừng căng thẳng, ta chỉ muốn để bá tánh Phong Cương đơn giản nâng cao thể chất một chút thôi. Và lại, để các ngươi đến đây, chủ yếu cũng không phải làm những việc này. Đây mới chỉ là bắt đầu, không nên nóng vội, từng bước một rồi sẽ tới." "Ngươi còn muốn làm gì nữa?" Liễu Thường Phong hiện tại hoàn toàn không biết Thẩm Mộc đang nghĩ gì trong lòng. "Ta muốn làm nhiều thứ lắm, bất quá bước đầu tiên là phải làm ra thối thể đan, nâng cao thể chất con người ở Phong Cương, chẳng khác nào nâng cao sức lao động." "Liễu Thường Phong..." Tóm lại, về thảo dược thì không cần lo lắng, Phong Cương có ruộng đồng, có thể trồng được. Sau đó, việc luyện đan cụ thể sẽ cần đến đoàn đội của ngươi, à không, nhầm rồi, cần các thiên tài Vô Lượng Sơn các ngươi giúp đỡ. Yên tâm, Thù Lao dễ nói, đưa trước cho ngươi một phần cảm ngộ về văn chương thánh nhân thì sao? Liễu Thường Phong im lặng, sao ta cứ cảm thấy lời ngươi nói không đáng tin cậy vậy? Văn chương thánh nhân, cứ thế mà cho sao? Thẩm Mộc bình tĩnh nhìn hắn, sau đó gật đầu. Đúng vậy, đương nhiên nói cho ngươi thì sẽ cho ngươi chứ, sao lại không? Ngươi, Liễu Thường Phong không biết nói gì. Đây chẳng phải giống như đang đùa giỡn sao? Văn chương thánh nhân là bảo bối quý giá, đừng nói thối thể đan, ngay cả tiền hương hỏa cũng chưa chắc đổi được đâu. Hơn nữa, mấu chốt là hắn hiện tại quả thực rất cần loại cơ duyên kỳ ngộ này. Dù sao, hắn đã kẹt ở đỉnh phong quan hải cảnh lâu như vậy, vẫn luôn muốn thử đột phá, nhưng luôn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu có thể được văn chương thánh nhân tẩy lễ, khiến hắn lập tức đốn ngộ, nói không chừng sẽ có thể một mạch đột phá quan hải, tiến vào long môn cảnh. Nếu không phải Thẩm Mộc nhắc đến chuyện này trong thư truyền tin bằng phi kiếm, hắn căn bản sẽ không đến. Nghĩ là thử vận may, cho dù Thẩm Mộc có lừa hắn, ít nhất đến Phong Cương cũng có thể tiếp tục điều tra vị trí mở ra của động thiên phúc địa. Cái mảnh ngói kia hắn đã mang theo, nhưng phong ấn trong không gian vật phẩm để tránh bị người khác nhìn trộm. Sau khi bàn bạc xong chuyện chính, Thẩm Mộc chuẩn bị dẫn theo Liễu Thường Phong đi ra ngoài một chút. Đúng lúc nhìn thấy Liễu Nham Nhân dẫn theo một nữ đệ tử khác dung mạo hoa như nguyệt thẹn đi tới. Hai người thì thầm bàn tán, giống như đang nói chuyện khuê phòng. Đây là suy đoán của Thẩm Mộc, bởi vì khi hai người nói chuyện biểu lộ khá ngượng ngùng, luôn có cảm giác có chút khẽ phân khích. Lúc này, ánh mắt Liễu Nham Nhân nhìn thấy Thẩm Mộc bỗng nhiên lạnh đi, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Thẩm Mộc vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vạt áo trắng như tuyết trước ngực nàng, không khỏi khẽ cảm thán, Liễu Thường Phong, y phục đệ tử Vô Lượng Sơn các ngươi dùng loại sợi vải gì vậy? Liễu Thường Phong lười vạch trần hắn. Dù sao hắn cũng là người từng trải, khi còn trẻ cũng từng chăm chăm nhìn vào một chỗ như vậy, nhưng giờ đây hắn đã thanh tĩnh vô vi, tu thành hiền giả. Chỉ là gấm vóc thông thường, nhưng sau khi được đạo pháp của Vô Lượng Sơn gia trì, nó có công hiệu đông ấm hè mát. Dựa vào, có thứ tốt thế này mà không làm cho ta một bộ à? Liễu Thường Phong. Văn tướng Từ Đường. Mặc dù thời tiết đã chuyển mát, nhưng tiến độ thi công công trường vẫn không thể ngừng. Bên ruộng đồng không cần trông nom, Lý Thiết Ngưu liền dẫn 50 tráng hán đều sang đây cùng xây dựng. Vốn dĩ ban đầu mọi người đều cảm thấy không khó, chỉ cần xây nền móng, sau đó dựng cọc, theo phương pháp xây trạch viện thông thường, từng chút một chồng lên là xong. Tuy nhiên, hầu như tất cả mọi người đều đã lầm. Bởi vì mục tiêu, hay nói đúng hơn là tiêu chuẩn xây dựng nơi đây, phải dựa theo sự chỉ định của Văn Đạo Học Cung, để trở thành một thư viện có văn đạo truyền thừa. Cho nên đương nhiên không thể dùng phương pháp xây dựng bình thường. Kể cả việc lựa chọn vật liệu, cũng tương đối được chú trọng. Điểm này đừng nói Thẩm Mộc, ngay cả Tào Chính Hương cũng đã lầm. Vốn dĩ ban đầu hai người còn cảm thấy, vật liệu xây dựng sẽ không tốn bao nhiêu tiền, nhưng hiện tại xem ra thì không phải vậy. Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng Cố Thủ Chí, cái tên học giả này, lại cố chấp đến mức ấy, khó đối phó hơn cả người bình thường. Sự ươm bướm của Lý Thiết Ngưu là do tính ngốc nghếch. Còn kiểu của hắn, thì là chứng ám ảnh cưỡng chế siêu cấp không ai có thể lay chuyển. Ban đầu còn nói không hứng thú quản, nhưng bây giờ, đến cả một cái cọc gỗ đóng nền cũng muốn tranh cãi với Thẩm Mộc một phen. Cố Thủ Chí cầm bản vẽ xây dựng, đứng chắp tay. Nhìn thấy Thẩm Mộc đang dẫn theo Liễu Thường Phong và những người khác đi dạo đến từ phía bên kia, hắn liền đi tới trước. Thẩm Mộc, tới thật đúng lúc, ta cần nói với ngươi một chút về vấn đề thư viện. Thẩm Mộc, à. Thẩm Mộc bây giờ đã hiểu rõ sự khó xử khi là một nhà đầu tư bất động sản. Chủ yếu là không có dòng tiền duy trì, còn mẹ nó không vay được khoản nào. Sau đó, đội ngũ thi công bên kia thúc giục ngươi khởi công, yêu cầu ngươi trả tiền đặt cọc trước mới có thể bắt đầu, đội ngũ vật liệu cũng theo đó đòi tiền, đội ngũ thiết kế vẫn cứ phải trả tiền. Tóm lại, bây giờ nhìn thấy Cố Thủ Chí, chính là hai chữ, đòi tiền. Không còn cách nào khác, bởi vì ngay từ đầu chính Thẩm Mộc đã nói phải xây dựng theo tiêu chuẩn của Văn Đạo Học Cung, một thư viện có văn đạo truyền thừa đúng nghĩa, tiêu chuẩn đó chính là tông môn trên núi. Thử nghĩ mà xem, một tông môn được thành lập, cần công trình xây dựng như thế nào mà có thể làm đơn giản được sao? Dựa theo từng điều kiện cần thiết mà Cố Thủ Chí đưa ra. Cái này không phải một chút ít, mà là một khoản tiền khổng lồ, trong đó không chỉ là ngân lượng thông thường, mà phần lớn là tiền hương hỏa. Dù sao Phong Cương chỉ là một quận huyện, không thể so với vương triều đại quốc. Một vương triều với núi non sông nước kỳ diệu, hàng năm công tế có thể ngưng tụ ra rất nhiều tiền hương hỏa. Đồng thời, tài nguyên của các đại vương triều, cộng thêm sự hỗ trợ của mười mấy tông môn trên núi, tùy tiện xây dựng một thư viện văn đạo cũng rất dễ dàng, chí ít đạt đến tiêu chuẩn thì không thành vấn đề. Nhưng một quận huyện muốn mở, cái giá phải trả có thể rất lớn. Bên kinh thành khả năng lớn là sẽ không quản. Dù sao người ta cũng không yêu cầu ngươi tranh giành danh ngạch. Cố Thủ Chí cười như gió xuân, hắn nhìn Thẩm Mộc, giơ danh sách trong tay lên. Cọc đóng nền cần phải tạm thời dừng lại, bởi vì vật liệu sử dụng sau này khác biệt. Học xá có thể xây dựng đơn giản, chỉ cần có thể dạy học cho trẻ nhỏ là được, nhưng cấu trúc chủ thể của thư viện thì không thể như vậy. Vật liệu gỗ cần phải thống nhất, tốt nhất là gỗ ngô đồng tơ vàng từ Nhạc Sơn ở Đông Châu. Loại gỗ này có thể ôn dưỡng thiên địa nguyên khí, hóa giải vận khí của đại quốc, thời gian càng lâu càng ôn nhuận kiên cố, thậm chí còn có thể chịu đựng được sự bám vào của đạo pháp đại trận. Chán, Thẩm Mộc nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, người cứ nói đại khái bao nhiêu tiền đi. Là thế này, trên nền móng cần phải có văn đạo đại trận, đây là điều kiện tiên quyết cần thiết để một thư viện có thể tiếp dẫn thiên tượng của thánh nhân. Trận pháp này do Khổng Thánh của Văn Cung sáng tạo, cho nên về mặt vật liệu dẫn của đại trận, cần một số vật phẩm khác. Ta đơn giản tính toán một chút, nếu bỏ qua phần bổ sung thư tịch cho tàng thư các, trận pháp phong thủy cốt lõi, cùng sân thí luyện không gian điển tịch thánh nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.